Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Hai nữ nhân kia mỉm cười. Hứa tiểu thư, đám nam nhân bọn họ có chủ đề của nam nhân, nữ nhân chúng ta cũng không cần nghe. Sinh nhật lần này của Nghiên Nghiên có không ít bạn đến, tôi giới thiệu mấy người tỉ muội cho cô nha. Ánh mắt hai người đặt ở trên váy Hứa Tân Di cuồn cuộn sóng ngầm. Hứa tiểu thư, cô có muốn uống chút gì không? Đến rồi, mình liền biết khẳng định sẽ có chiêu này. Đoạn kịch kia kinh điển để không lỗi thời. Còn mắt nhìn chăm chăm váy của mình đẹp mắt, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, hai người bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp không cẩn thận mà dội rượu đỏ lên người mình, khiến mình ở yến hội xấu cả mặt, sau đó giả mù sa mưa nói: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Nếu như mình nổi giận sẽ nói lòng dạ mình hẹp hòi, một bộ y phục mà thôi, không cần phải tức giận, mình liền phải nén nhịn sau đó rời đi. Đều là hồ ly ngàn năm, sao mà chơi cái trò ngu ngốc như vậy. Dịch Dương, đi nào. Dịch Dương giật giật cà vạt trước ngực, đứng bất động. Rượu đỏ, cảm ơn, Hứa Tân Di trả lời. Xuyên qua trong đám người, nhân viên phục vụ đưa tới một chén rượu đỏ. Lúc đi qua hai nữ nhân bên người, người phục vụ kia hướng về phía trước lảo đảo một cái, mắt thấy trên tay nâng ba chén rượu đỏ, dường như sắp muốn đổ ra trên người Hứa Tân Di. Hứa Tân Di nắm chắc thời cơ, bàn tay kéo cánh tay Dịch Dương bỗng nhiên dùng sức. Lúc ánh mắt Dịch Dương đặt ở trên người phục vụ kia, thừa dịp hắn không để ý, một tay kéo hắn. Chang! Ba chén rượu đỏ kia vững vững vàng vàng toàn bộ dội lên âu phục của Dịch Dương. Trên người Hứa Tân Di không bị bắn tung tóe lên một giọt. Cẩu nam nhân chính là để dùng làm lá chắn. Dịch Dương nhìn xem trước mặt mình một mảnh hỗn độn, ở trong lòng mắng một câu thô tục. Chỗ này gây ra động tĩnh rất nhanh liền trở thành tâm điểm mọi người chú ý. Nhân viên phục vụ run như cầy sấy, liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không phải cố ý. Nữ nhân kia vấp chân hắn, nguyên bản vẫn chờ nhìn dáng vẻ của Hứa Tân Di bị dội cho một thân rượu đỏ. Nhưng trong nháy mắt, một cái ly rượu đỏ này toàn bộ liền dội lên trên người của Dịch Dương. Cơ hội tốt đẹp để nữ nhân này xấu mặt, cứ như vậy liền biến mất. Thật xin lỗi, anh làm việc như thế nào vậy? Người phục vụ kia mặt mũi trắng bệch. Đây chính là cái trường hợp quản gia hôm qua thông báo cho bọn họ. Bữa tiệc này, người đến dự có thân phận gì hắn càng rõ ràng. Ba chén rượu đỏ này dội xuống, công việc này của hắn không chỉ khó giữ được, mà âu phục kia hắn cũng phải bồi thường. Thế nhưng âu phục kia đắt như vậy, hắn làm sao bồi thường được đây? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Nghiên đang chào hỏi khách, nghe thấy tiếng liền chạy đến, thấy một mẩu thủy tinh và vết rượu, nghi hoặc hỏi. Nghiên Nghiên, nhân viên phục vụ này bưng rượu không cẩn thận, dội hết lên trên người Dịch Dương rồi. Cái gì? Tần Nghiên mắt nhìn rượu đỏ trước ngực Dịch Dương, mi tâm nhíu chặt, vừa định nói chuyện, tên nhân viên phục vụ kia lần nữa nói xin lỗi. Tần tiểu thư, thật xin lỗi, là lỗi của tôi không phải cố ý. Tần Nghiên vừa định mở miệng nói chuyện. Không sao. Hứa Tân Di từ phía sau Dịch Dương đứng ra, mắt nhìn trước ngực Dịch Dương, vẻ mặt ôn hòa, nhìn tên nhân viên phục vụ kia nói. Anh cũng không có ý xấu, tôi tin tưởng anh không phải cố ý. Anh không sao chứ? Nhân viên phục vụ câu nệ lắc đầu. Tôi không sao. Người xung quanh trụm đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Không có việc gì thì tốt. Hứa Tân Di hướng Tần Nghiên cười nói. Tần Nghiên, cô cũng đừng trách anh ta. Một bộ y phục mà thôi, việc không quan trọng. Đúng không, Dịch Dương? Lời nói này giống như Tần Nghiên là muốn làm khó dễ, trách tội nhân viên phục vụ này vậy. Mùi thơm của rượu đỏ quanh quẩn chóp mũi, Dịch Dương mặt đen lên, từ trong cổ họng phun ra một tiếng. Ừ. Dịch Dương kỳ thật trước khi ba chén rượu kia dội đến trên người hắn, đã ẩn ẩn đoán được nhân viên phục vụ kia có thể sẽ bởi vì một ít việc ngoài ý muốn mà ngã sấp mặt xuống. Không rời đi là bởi vì từ đáy lòng, từ đầu đến cuối còn cảm thấy mình may mắn, thậm chí có mấy phần hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút Hứa Tân Di sẽ làm thế nào để đối phó với cục diện này. Vạn lần không nghĩ tới đây chính là biện pháp Hứa Tân Di đối phó. Dùng hắn chắn rượu. Có thể nói là tự làm tự chịu. Dịch Dương nơi nào còn có gì để nói. Bị Hứa Tân Di vượt lên trước đoạt lời nói, Tần Nghiên phản ứng thần tốc, đối với người phục vụ kia cũng nói. Không sao, lần sau cẩn thận một chút là được. Anh đi xuống trước đi. Nói xong, cô ta nói với Dịch Dương. Em với anh đi đến căn phòng bên trong, đổi bộ quần áo khác đi. Chợt, chủ nhân một cây yến hội, 11 nam nhân đã có vợ đi sang căn phòng bên trong đổi quần áo. Tiếp theo có phải là nên lên giường? Dịch Dương giật giật cà vạt, bực bội gấp vặn mi tâm. Vừa định cùng Tần Nghiên đi đổi bộ quần áo, liền nghe được Hứa Tân Di một câu nói như vậy. Một việc trùng hợp là trùng hợp, hai ba việc coi như không phải trùng hợp. Không cần, cô là chủ nhân bữa tiệc, ở lại chào hỏi khách của cô đi, để nhân viên phục vụ dẫn tôi đi là được. Khuôn mặt Tần Nghiên có một chút cứng ngắc, sau đó gật đầu, để một nhân viên phục vụ dẫn Dịch Dương đi đến căn phòng khác đổi quần áo. Dịch Dương, em đi cùng anh. Cô đợi ở đây. Dịch Dương vẫn chưa hết giận, lại nghe được một câu trong lòng Hứa Tân Di, khống chế không nổi chính mình. Chén rượu đã vỡ được quét dọn, vết rượu trên nhà cũng đã được lau sạch sẽ. Tần Nghiên hướng bốn phía khách, nói xin lỗi, lại cùng mấy người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hàn huyên hai câu, cuối cùng mới đi đến trước mặt Hứa Tân Di. Mà toàn bộ quá trình này đều không có những người khác ở Tần gia ra mặt. Năng lực một mình đảm đương của Tần Nghiên có thể thấy được chút ít. Hứa tiểu thư, cảm ơn cô và Dịch Dương đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi. Chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Nhìn Tần Nghiên trên mặt vô hại cười, trong lòng Hứa Tân Di có chút không tình nguyện lắm. Vì một cẩu nam nhân mà hãm hại nhau, không đáng, còn không bằng ở lại đây uống chút rượu, ăn chút gì. Nhưng người đã tìm tới cửa, không nên ra vẻ mình quá yếu đuối. Được. Hứa tiểu thư, mời đến bên này. Hai người đến một chỗ trên sân thượng, bên ngoài sân thượng là vườn hoa của khách sạn. Trong hoa viên trồng các loại hoa cỏ khác nhau, thời tiết mùa đông lại còn nở hoa. Những bông hoa này là khách sạn lâm thời lấy ra từ lều ấm. Có lẽ là thấy được trên mặt Hứa Tân Di lộ vẻ ngạc nhiên, Tần Nghiên giải thích. Thế nhưng, cho dù là những bông hoa này có đẹp hơn nữa, cũng không phải do mùa đông này mà nở rộ. Những bông hoa lấy ra từ lều ấm trải qua một đêm này, chỉ sợ toàn bộ đều sẽ bị héo tàn. Cũng giống như con người vậy, vô luận là kết bạn hay yêu đương, mặc kệ là giàu có hay nghèo nàn, đều muốn chọn người thích hợp cho bản thân. Cho nên mới có bốn chữ môn đăng hộ đối này. Cô nói xem có đúng không, Hứa tiểu thư? Hứa Tân Di gật đầu, cũng không nói một lời, biểu thị tiếp tục lắng nghe. Tôi và Dịch Dương từ nhỏ đã quen biết. Lúc còn rất nhỏ, tôi đã cùng anh ấy chơi chung một nhóm. Vừa rồi mấy người kia đều là bạn tôi. Khi còn bé phát sinh quá nhiều chuyện, tôi không nghĩ chính Dịch Dương hẳn là cũng không nhớ rõ. Tần Nghiên tựa hồ nhớ lại quá khứ, hoài niệm lúc trước. Anh ấy nói về sau lớn lên sẽ lấy tôi, sẽ dùng cả một đời mà chăm sóc tôi. Đáng tiếc về sau anh ấy sinh bệnh. Lúc chúng tôi đã lớn lên, thời điểm học trung học, anh ấy thậm chí còn không có nhận ra tôi. Thế nhưng là tôi liếc mắt một cái liền nhận ra anh ấy. Hứa Tân Si đồng cảm gật đầu, trong lòng thở dài. Đây quả là một cái tiểu thuyết thể loại thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành. Về sau chúng tôi cùng nhau học chung trường trung học, lên cấp 3, học đại học. Anh ấy mặc dù hơn tôi mấy tuổi, nhưng ở trong trường học chúng tôi cơ hồ như hình với bóng. Dịch Dương đối với người khác đều rất lãnh đạm, nhưng là tôi biết anh ta đối xử với tôi khác những người kia. Tôi không biết anh ấy có còn nhớ hay không. Anh ấy đã từng nói chờ tôi 25 tuổi còn chưa kết hôn sẽ cưới tôi. Hôm nay tôi đã 25, thế nhưng người anh ấy cưới lại là cô. Tần Nghiên nhìn Hứa Tân Di cười cười. Cô đừng hiểu lầm, cũng đừng để ý, tôi chỉ là muốn nói cho cô quá khứ của Dịch Dương thôi. Hứa Tân Di gật gật đầu. Cô nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Về sau... Tần Nghiên mỉm cười, vô ý vuốt ve vòng tay trên cổ tay. Về sau chúng tôi học các ngành khác nhau. Anh ấy học ngành tài chính, tôi học ngành thiết kế. Số lần gặp mặt ngày càng ít. Về sau tôi xuất ngoại, một thời gian rất dài không có cách nào liên hệ với anh ấy. Sau khi về nước, anh ấy đã tiếp nhận Dịch thị làm việc. Chỉ có tôi đến Dịch gia mới gặp được anh ấy một chút. Tôi cho là nếu tôi trở về, hai chúng tôi sẽ có cơ hội. Thật không nghĩ đến Dịch lão gia vậy mà lại để cô cùng Dịch Dương kết hôn, chỉ bởi vì có hôn ước. Nói đến đây, Tần Nghiên cười khổ. Tôi biết Dịch Dương kính trọng ông, không đành lòng ngỗ nghịch với ông. Lúc trước cũng là ông cô bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất là được nhìn thấy cô thành hôn. Dịch lão gia không muốn Hứa lão gia ra đi trong tiếc nuối, cho nên liền để cô cùng Dịch Dương kết hôn. Cô biết không, tôi nghe được tin này thật là bất đắc dĩ. Đều là người có giáo dục cao đẳng, lại còn làm hôn ước. Tôi nghĩ Dịch Dương muốn chính là tự do. Thế nhưng anh ấy ngay cả chuyện hôn ước cũng có thể tiếp nhận. Anh ấy thậm chí có thể chịu được ở cùng một người, không chút gặp mặt qua. Chịu được nữ nhân mà mình không hiểu rõ để kết hôn sống đến hết đời. Tôi không biết anh ấy có chuẩn bị sẵn sàng hay không. Nhưng là hiện tại xem ra, anh ấy cũng không yêu cô, cũng không có chuẩn bị tốt cùng cô trải qua một đời. Hứa Tân Di thở dài. Cũng đúng. Dịch Dương, tên yêu quái này không yêu mình, còn nguyện ý cùng mình kết hôn. cái thời gian thanh xuân tốt đẹp này của mình cứ như vậy bị hủy trên đầu cái người nam nhân này. Nghe nói cô rất thích Dịch Dương, là thật sao? Bị ép phải thích đấy, có tính không? Hứa Tân Di trong lòng thầm mắng một câu. Tân Di, tôi biết cô rất thích Dịch Dương, thế nhưng là cô biết thích cũng không phải là từ một phía, nó phải là từ cả hai người. Nếu như cô nỗ lực mong muốn đơn phương, cô sẽ không thể nào ở bên trong cuộc hôn nhân này mà đạt được hạnh phúc. Hứa Tân Di muốn nói lại thôi. Tần Nghiên nói lời này rất đúng. Đạo lý cô đều hiểu, không hiểu chính là cậu nam nhân Dịch Dương kia, cả ngày dây dưa không cùng cô ly hôn. Cái tên nam nhân cặn bã. Yêu là không ép buộc, cô không thể như vậy. Mình thống khổ cũng đừng làm cho người khác thống khổ cùng mình. Cô hẳn là nên từ bỏ anh ấy, để cho anh ấy đi tìm hạnh phúc của mình. Đây mới là yêu. Không phải tôi từ bỏ anh ta, là cầu anh ta bỏ rơi tôi đấy. Nếu như tôi có thể ly hôn, ai mà muốn cùng tên yêu quái đáng ghét kia cùng trải qua một đời. Vậy ý của cô muốn nói là Dịch Dương thích cô? Hứa Tần Di hỏi lại. Tần Nghiên sờ vòng tay trên tay, ôn nhu cười một tiếng. Vòng tay này là quà sinh nhật khi tôi 18 tuổi, anh ấy tự tặng cho tôi. Những năm nay tôi một mực đeo ở trên người. Anh ấy đối với tôi khác biệt, tôi có thể cảm nhận được. Tôi tin tưởng là anh ấy yêu tôi. Đời này Tần Nghiên đoán chừng phải bám theo Dịch Dương. Tần Nghiên, cô nói sai rồi. Anh ấy có lẽ không yêu tôi, nhưng tôi cũng có thể khẳng định anh ấy cũng không yêu cô. Nếu như anh ấy yêu cô, tại sao ở thời điểm cô xuất ngoại thì cái gì mà không liên hệ cho cô? Nếu như anh ấy yêu cô, tại sao lại đáp ứng cùng tôi kết hôn? Nếu như anh ấy yêu cô, vậy tại sao hôm nay lại dẫn tôi tới tham gia tiệc sinh nhật của cô, khiến cho cô khó chịu? Tôi lắng nghe cô nhiều như vậy, tôi cũng cho cô một lời khuyên. Chớ vì một nam nhân không đáng mà quấn quýt níu chặt lấy. Có lẽ cô không biết, nhưng như thế là không tốt đâu. Ý cười trên mặt Tần Nghiên bỗng nhiên biến mất. Hứa Tần gì? Cô có ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ là đang khuyên cô mà thôi. Cô khuyên người khác thì được, lại không muốn nghe người khác khuyên à? Cho nên cô không muốn ly hôn với Dịch Dương? Tôi sẽ không chủ động ly hôn với Dịch Dương. Nếu như cô có biện pháp, cô có thể để Dịch Dương cùng tôi ly hôn. Chọc cười. Cô ta muốn ly hôn là được sao? Cái mạng này không an toàn. Nhóm tiểu thịt tươi chưa có sở qua. Lão công ở nhà trẻ còn chưa đợi hắn lớn lên. Cô không thể làm cho hư hỏng như vậy. Tần Nghiên trầm mặc nhìn cô, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu như tôi khiến Dịch Dương đề nghị ly hôn trước, cô sẽ đồng ý chứ? Hứa Tân Di khiêu khích đáp lại. Tôi đương nhiên đồng ý. Tần Nghiên ánh mắt nhìn thoáng qua đằng sau cô, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Hứa Tân Di liền hiểu. Ngay trước mặt Tần Nghiên thoải mái liếc mắt. Cô có biết hay không, tôi là diễn viên, những trò trẻ con này tôi đều đã chơi chán rồi. Trước vẻ mặt nghi hoặc không hiểu của Tần Nghiên, Hứa Tân Di trực tiếp hướng về phía sau lảo đảo, ngã xuống đất. Tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Hứa Tân Di ngẩng đầu, như nguyện thấy được Dịch Dương đứng trước cửa sân thượng, bên cạnh hắn là mấy cái cậu bằng hữu. Dịch Dương, anh tới rồi. Hứa Tân Di khóc, giống như chim nhỏ bổ nhào vào trong ngực Dịch Dương, than thở khóc lóc chỉ vào Tần Nghiên, bụng mặt giống như phải chịu ủy khuất cực lớn. Tần Nghiên nói muốn em ly hôn với anh, cô ta muốn quay lại với anh, em không đáp ứng, cô ta liền đánh em. Anh nhìn xem, cô ta dùng một bàn tay liền đẩy em trên mặt đất. Anh nhìn cho em, trên mặt em có lưu lại dấu vết không? Có phải khuôn mặt bị hủy rồi? Hứa Tân Di ngửa mặt lên cho hắn nhìn. Nghe được câu này, Tần Nghiên nháy mắt liền luống cuống. Tình tiết bị xáo trộn, cô bối rối nhìn về phía Dịch Dương, chân tay luống cuống bất lực, chỉ sợ Dịch Dương hiểu lầm cô ta. Em không có nói như vậy. Hứa Tân Di cả người giống như con lười ôm Dịch Dương không buông, căm hận nhìn Tần Nghiên. Cô có nói, cô chính là nói cô muốn ép tôi rời khỏi Dịch Dương. Tôi sẽ không, cả đời này tôi cũng sẽ không rời khỏi anh ấy. Một người hung hăng càn quấy nổi tiếng bên ngoài, một người ủy khuất khó xử giải thích. Ở trong mắt người xem, ai đúng ai sai, chỉ sợ trong lòng hiểu rõ. Dịch Dương một lời khó nói hết mà nhìn Hứa Tân Di diễn. Sốc nổi như vậy làm sao có thể vào được Ngô Nhạc Quyền? Đạo diễn ngày nay đều bị mù hết sao? Hứa Tân Di, nói thật đi, chuyện gì xảy ra vậy? Đúng vậy, Nghiên Nghiên, có gì cậu cứ nói thẳng, đừng sợ, chúng tớ làm chủ cho cậu. Bạn Hồ mở miệng. Tớ không có... Tần Nghiên dáng chống đỡ không được, rơi lệ, trong lòng giống như không có chút nào hổ thẹn mà nhìn Hứa Tân Di. Thật là một tiểu nữ nhân đáng thương quật cường. Hứa Tân Di buông Dịch Dương ra, bỏ lại cái biểu cảm sốc nổi trên mặt, vuốt vuốt tóc, mỉm cười, thần thanh khí sảng. Không có việc gì, chúng tôi chỉ là đang diễn trò mà thôi. Hứa Tân Di lau nước mắt vốn không tồn tại trên mặt, nói. Mới vừa rồi cùng Tần Nghiên trò chuyện việc tôi ở đoàn làm phim diễn kịch, cô ấy tâm huyết dâng trào, có chút hiếu kỳ, cho nên liền phối hợp cùng tôi diễn một chút tiết mục tranh giành tình yêu thế này. Thế nào, hai chúng tôi kỹ năng diễn xuất không tệ nhá, khiến cho mọi người đều bị lừa rồi. Tần Nghiên, đúng không? Dám ở trước mặt tôi chơi trò so tâm cơ, cũng không nghĩ một chút xem tôi là ai. Tôi là một diễn viên đấy. Muốn hãm hại tôi à? Cô đừng có mà nằm mơ. Hứa Tần Di tự nhận việc diễn xuất này không có trong kế hoạch, vừa rồi là do cô tự biên tự diễn. Câu nói cuối cùng kia xem như cho Tần Nghiên một cái bậc thang đi xuống. Tốt xấu gì, đây cũng là tiệc sinh nhật của cô ta, cũng không thể để cô ta ở trước mặt nhiều bạn bè như vậy mất mặt được, đúng không? Hôm nay coi như cho cô một cái cảnh cáo, lần sau còn dám trêu chọc tôi thì nhìn xem tôi không tay xé xác cô ra như thế nào. Hay, không có đuổi tận giết tuyệt, mình đúng là một nữ nhân thiện lương. Dịch Dương mi tâm nhảy một cái, yếu ớt nhìn về phía Hứa Tần Di. Tần Nghiên nuốt xuống uất ức, kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười. Phải. Diễn kịch, Tần Nghiên, tớ rõ ràng trông thấy. Bạn Hồ lúc này liền muốn ra mặt. Được rồi. Tần Nghiên thu lại tâm tình, muốn ở trước mặt Dịch Dương sắc mặt không quá khó coi. Thật không có việc gì, là tôi hiếu kỳ kỹ năng diễn xuất của Tần Di cho nên mới diễn một màn này. Tôi còn có việc, đi vào trước, mọi người chơi vui vẻ. Tần Nghiên vừa đi, bốn người bạn kia của Tần Nghiên nhao nhao chừng Hứa Tần Di một chút, mang đầy bụng oán khí đi vào bên trong. Trên sân thượng chỉ còn lại hai người, Hứa Tần Di và Dịch Dương. Gió thu thổi, hoa lá rơi đầy sân tùy ý đong đưa. Hứa Tần Di dùng mình một cái, run lập cập. Vui không? Dịch Dương nắm vuốt gò má của cô, ngẩng đầu, bâng quơ nhìn thoáng qua. Anh đang làm gì? Dịch Dương giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem trên mặt cô có lưu lại dấu tay, có bị hủy dung hay không? Hứa Tần Di hất tay của anh ra. Không cần, em chẳng phải đã nói rồi sao? Đó là cùng Tần Nghiên đùa giỡn mà. Dịch Dương dò xét cô thật lâu. Hứa Tần Di không chút nào chột dạ, nhìn lại hắn. Tên yêu quái này, nhìn tôi làm gì? Thay Tần Nghiên của anh bênh vực kẻ yếu sao? Nhìn nữa tôi đánh cái đầu chó của anh. Dịch Dương bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. May mà anh biết thức thời đấy. Trong hành lang, khách nhân đến dự sinh nhật của Tần Nghiên hầu như đều đến đông đủ. Tần Nghiên bỏ xuống vẻ mặt chật vật lúc nãy, mỉm cười ưu nhã, đứng ở trước cái bánh gato 10 tầng, bắt đầu cắt bánh. Hứa Tần Di đứng ở một bên hứng thú nhìn Tần Nghiên mỉm cười gượng gạo trong đám người. Nữ nhân này, ngụy trang cũng thật mệt mỏi. Dịch Dương, đã lâu không gặp. Có nam nhân bưng chén rượu đi tới, cười bắt tay cùng Dịch Dương lên tiếng chào hỏi, thoạt nhìn như là bạn cũ của Dịch Dương. Dịch Dương sững sờ, tự hồ đang nhớ lại nam nhân trước mặt này là ai, hồi tưởng qua đi mỉm cười, đưa tay tới nắm lấy. Đã lâu không gặp. Vị này chắc là Dịch phu nhân à? Thời điểm Dịch Dương kết hôn tôi đang ở nước ngoài, không thể trở về để tham gia hôn lễ của hai người, rất xin lỗi. Nếu cô không ngại, có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng hay không? Đương nhiên không ngại. Dịch Dương chần chừ nhìn Hứa Tân Di một chút. Cô... tôi không sao, anh đi đi. Cùng mấy số nam nhân đã kết hôn có cái gì để mà nói chuyện? Dịch Dương xoay người rời đi. Hứa Tân Di nhìn Dịch Dương cùng mấy nam nhân ở một bên nói chuyện phiếm, mình tìm cái sofa ngồi xuống an tĩnh nghỉ ngơi. Có hai trận nháo kịch vừa rồi, nhóm bạn của Tần Nghiên đối với Hứa Tân Di có nhận thức mới, ước chừng biết ngoài mặt đơn giản không như vậy, cho nên không dám tùy tiện trêu chọc. Hứa Tân Di cũng vui vẻ thanh nhàn. Cô buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế salon buồn ngủ, cũng không biết qua bao lâu rượu đỏ trong tay đã thấy đáy. Lúc đang chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ, một nhân viên phục vụ hướng cô đi tới. Cảm ơn. Dịch phu nhân, có thể nói chuyện một chút không? Hắn thấp giọng. Hứa Tần Di nhíu mày, mở ra con mắt còn buồn ngủ. Chính là nhân viên phục vụ vừa rồi mới rội cho Dịch Dương một thân rượu đỏ. Anh tìm tôi, có chuyện gì? Thế nhân viên phục vụ mắt nhìn bốn phía. Dịch phu nhân, tôi vừa rồi trông thấy có người ở trong rượu của Dịch tiên sinh đã cho ít thuốc. Hứa Tần Di khẽ giật mình, thần sắc hơi rét. Anh xác định là rượu của chồng tôi, hạ thuốc. Phải. Thuốc gì anh biết không? Nhân viên phục vụ lắc đầu. Vậy anh biết chồng tôi hiện tại ở đâu? Tôi nhìn thấy bọn họ đi đến lầu 2 căn phòng cuối cùng kia. Lầu 2 cuối cùng. Hứa Tần Di ngẩng đầu hướng lên trên lầu nhìn thoáng qua. Ở loại trường hợp hạ dược Dịch Dương, không có khả năng khác, chỉ có thể là ham muốn thân thể của Dịch Dương. Tần Nghiên. Chẳng lẽ cô ta là muốn cùng Dịch Dương phát sinh quan hệ, sau đó thuận thế áp chế Dịch Dương? Nếu như Dịch Dương thật cùng cô ta phát sinh quan hệ, Tần Gia khẳng định sẽ bắt Dịch Dương phụ trách. Đến lúc đó, Dịch Dương liền phải ly hôn với cô. Đây không phải là việc vừa vặn hợp ý sao? Hứa Tần Di nhìn thoáng qua chỗ Tần Nghiên, chỉ thấy hai người bạn hướng Tần Nghiên cười đi đến, che ở bên tai cô ta nói câu gì. Tần Nghiên biến sắc, mắt nhanh chóng nhìn hướng lầu 2. Xem ra Tần Nghiên cũng không biết chuyện này, mà là mấy người kia tự chủ trương. mấy người bạn của Tần Nghiên so với Tần Nghiên còn âm hiểm hơn. Cái thuốc này, nếu như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hứa Tần Di có chút do dự. Tuy nói cái tên Dịch Dương kia hỗn đản đáng đời, thế nhưng là ở loại trường hợp cùng Tần Nghiên phát sinh loại chuyện đó, chẳng phải là đang vỗ mặt của cô? Mặt mũi mất hết không nói, về sau chỉ sợ bị người ta sau lưng chỉ trỏ, nói cái gì? Đây chính là Hứa Tần Di, chồng trước của cô ta cùng người khác ngay dưới mắt cô ta làm loạn mà cô ta không biết. Không được, hôm nay phải cứu một cái mạng chó của tên Dịch Dương kia, không thể để Tần Nghiên tùy ý mà làm loạn. Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng, Hứa Tần Di nói với tên nhân viên phục vụ kia: làm phiền anh giúp tôi một chuyện được không? Cô cứ nói đi, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Hứa Tần Di ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Nhân viên phục vụ nghe xong sắc mặt chần chừ. Anh yên tâm, tôi biết việc này sẽ liên lụy đến anh, nhưng tôi sẽ thay anh xử lý tốt hết thảy. Có câu cam đoan này của Hứa Tần Di, nhân viên phục vụ lúc này mới gật đầu, bưng ba chén rượu đỏ hướng Tần Nghiên đi đến. Một tiếng vang lên. Tại sao lại là anh? Anh có biết hay không cái váy này của tôi rất đắt. Thừa dịp tất cả mọi người đều chú ý trên người Tần Nghiên, Hứa Tần Di thừa cơ đi lên lầu 2. Lên lầu, căn phòng cuối cùng hành lang không khóa, nhẹ nhàng vặn một cái liền mở ra. Căn phòng bên trong không có bật đèn, chỉ có một cánh cửa sổ nửa mở. Ánh trăng đêm tối xuyên qua nặng nề bao phủ cả phòng. Trong ánh trăng u ám, Hứa Tần Di chỉ mất một chút liền nhìn thấy Dịch Dương đang nằm ở trên giường. Cô vội vàng đóng cửa lại, đi đến bên giường. Dịch Dương hai mắt nhắm nghiền, toàn thân mùi rượu, giống như bởi vì say rượu nên hôn mê bất tỉnh. Dịch Dương sẽ không bao giờ ở trường hợp này uống say, chỉ có thể giống như tên nhân viên phục vụ kia nói, uống về thuốc gì. Nghĩ nghĩ, Tần Di gọi cho người lái xe để hắn đi lên căn phòng cuối cùng ở lầu 2 một chuyến. Dịch Dương, dậy. Gọi không tỉnh. Hứa Tần Di nhìn trái ngó phải, cũng may trong căn phòng đó có phòng vệ sinh riêng. Cô ở trong phòng vệ sinh rót một chén nước hướng trên mặt Dịch Dương rồi. Khụ khụ. Dịch Dương yếu ớt tỉnh lại. Hứa Tần Di vui mừng không thôi. Anh đã tỉnh, nhanh, chúng ta đi bệnh viện, mấy cái tên hỗn đản kia không biết đã đút cho anh uống thuốc gì. Dịch Dương mi tâm khóa chặt, dưới tia sáng mơ hồ nhìn Hứa Tần Di lại có chút thấy không rõ lắm, bên trong mơ hồ không rõ. Cô là ai? Tôi là ai? Tôi là cha của anh. Hứa Tần Di một bên vịn hắn. Anh nói xem, mấy người bạn kia của anh tại sao lại có cái loại thuốc không đứng đắn kia, thủ đoạn hạ cấp như vậy cũng làm được, thuốc là có thể tùy tiện hạ sao, uống một chút xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Dịch Dương quá nặng. Toàn bộ thân thể dựa vào trên bờ vai nhỏ gầy của Hứa Tần Di, cô thực sự chống đỡ không nổi, còn chưa có đem người nâng đỡ cũng đã mệt đến thở hồng hộc. "Huy, anh không cần ngủ nha, tỉnh một chút đi." Dịch Dương đầu tựa trên vai cô, một cỗ hương thơm như có như không trong tóc trên cổ Hứa Tần Di phát ra, quanh quẩn trên mũi của anh ta, khiến hầu kết của anh ta nhấp nhô, miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dần dần nặng nhọc. Bản năng của đàn ông, nội tâm sao động khiến thân thể của anh ta từng tấc phát nhiệt. Dịch Dương ánh mắt tối sầm lại, bị Hứa Tần Di chộp vào trên vai, tay dùng sức nắm, long trời lở đất một tiếng. Hứa Tần Di bị anh trở tay nhấn trên giường, cùng lực kìm chặt để cô không thể động đậy. Nhìn con mắt mê ly của Dịch Dương, Hứa Tần Di trong lòng lột bụp một tiếng. Thôi chết, nguy rồi. Cô thở sâu. Dịch Dương, anh bình tĩnh một chút, đừng xúc động, hít sâu, sau đó thả em ra, em gọi người đến. Khoảng cách hai người chỉ trong gang tấc. Đôi mắt Dịch Dương như sói như hổ nhìn cô, phảng phất người dưới lòng bàn tay hắn chính là vật trong túi của hắn. Ánh mắt như vậy, hô hấp vội vã gấp rút như vậy, khiến Hứa Tần Di cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, âm thanh không tự chủ được run rẩy. Anh thích dạng phụ nữ gì? Tần Nghiên anh có thích không? Em thay anh gọi Tần Nghiên tới được không? Nghe được hai chữ Tần Nghiên, ánh mắt Dịch Dương càng đậm vẻ hung ác, bỗng nhiên chui đầu vào cổ Hứa Tần Di. Dịch Dương, anh tỉnh táo lại đi. Hứa Tần Di cảm giác mình giống như chuẩn bị vào miệng cọp dê, mặc cho Dịch Dương xâm lược. Mình tại sao lại phải xen vào việc của người khác? Tại sao phải tự tìm khổ tới cứu tên hỗn đản này? Dịch Dương động tác bỗng nhiên dừng lại, từ chỗ cổ cô ngẩng đầu lên. Hứa Tần Di tâm can đều run rẩy, nháy mắt biến thành một vũng nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Dịch Dương, nức nở nói. Dịch Dương, em sợ. Nháy nháy, một giọt nước mắt liền từ khóe mắt cô trượt xuống, rơi vào trong mái tóc biến mất không thấy gì nữa. Cặp con người nước nhuận tràn đầy sợ hãi kia cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn. Nháy mắt, một giọt nước mắt liền chảy xuống, giống như hắn là mãnh thú mà cách xa. Dịch Dương tay cầm cổ tay Hứa Tần Di bỗng nắm chặt, cắn lưỡi, hầu kết trên dưới co rúm kịch liệt, tất cả dục vọng đạt đến đỉnh điểm. Hắn rất muốn ở thời khắc này không quan tâm, không cân nhắc hết thảy hậu quả, thỏa mãn dục vọng. Nhưng là không được, hắn là người, hắn có lý trí, không được làm như vậy. Cuối cùng, từng chút đem cổ tay Hứa Tần Di buông ra, xoay người nằm sang một bên. Nguy cơ được giải trừ, Hứa Tân Di dè dặt đứng lên, nhìn Dịch Dương nằm trên giường giống như chó chết, vẫn chưa tỉnh hồn, thở hồng hộc. Cô xém chút nữa đã bị Dịch Dương, cái tên hỗn đản này làm nhục. Không được, mình chịu không được ủy khuất này. Hứa Tân Di tay đều đang run. Ký chủ, cô bình tĩnh một chút, hiện tại việc quan trọng là... Người ngậm miệng, việc khẩn cấp quan trọng trước mắt đối với tôi chính là nghĩ biện pháp để khiến tên hỗn đản này, để hắn về sau không thể lên được nữa. Cô nhìn xung quanh, ở trong phòng tìm kiếm đồ vật, cuối cùng không tìm được dao, chỉ ở trong phòng vệ sinh tìm được một cái chậu, dùng chậu đựng đầy nước lạnh, về đến phòng, đi đến chiếc giường, bỗng nhiên đem cái chậu nước trên tay dội đến trên mặt Dịch Dương. Bất ngờ không đề phòng, Dịch Dương giật mình một cái, tỉnh dậy. Hứa Tân Di vào phòng vệ sinh rồi lại đến chiếc giường, ở thời điểm Dịch Dương không có kịp phản ứng, lại một lần nữa đem chậu nước lạnh dội xuống. Hai chậu nước lạnh, Dịch Dương thật tỉnh, ghé vào bên giường ngửa đầu, cách một tầng màn mưa từ đỉnh đầu rơi xuống nhìn Hứa Tân Di. Khụ khụ khụ. Hứa Tân Di, đủ rồi. Khụ khụ. Hứa Tân Di ngoảnh mặt làm ngơ, lại đi phòng vệ sinh lấy thêm một chậu nước lạnh. Hứa Tân Di, khụ khụ, tôi nói đủ rồi. Không, anh còn chưa đủ đâu. Hứa Tân Di mặt không biểu tình bưng chậu lên. Hứa Tân Di, tôi nói một lần cuối cùng, đủ rồi, tôi tỉnh, tôi khục khụ khụ. Hứa Tân Di, cái đồ chó vô dụng này, trí thông minh đều bị chó ăn rồi à? Lại bị mấy viên thuốc đó làm cho mất lý trí, về sau ra ngoài đừng có nói anh là chồng tôi, thật mất mặt quá đi. Trên mặt đất có đồ vật gì phản quang lóe lên một cái khiến Hứa Tân Di chú ý. Nhặt lên nhìn vậy mà là thắt lưng của Dịch Dương. Hứa Tân Di nhất thời giận không kiềm được, cầm thắt lưng chỉ vào Dịch Dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh xem anh một chút, thắt lưng đều bị người ta lột xuống rồi. Cùm cụp, cửa mở. Người lái xe cùng với mấy người khác đứng ở cửa, nhìn Dịch Dương trên giường, toàn thân chật vật, áo sơ mi nửa hở, lại nhìn Hứa Tân Di một tay chống nạnh, một tay cầm thắt lưng, cùng nhau trầm mặc. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Người lái xe trở tay đóng cửa lại. Hứa Tân Di cùng Dịch Dương liếc nhau. Dịch Dương cúi đầu nhìn chính mình. Hứa Tân Di mắt nhìn thấy dây lưng trên tay, mặt nóng lên, tựa hồ ý thức được cái gì, nhanh chóng ném lên người Dịch Dương. Mau buộc thắt lưng lại. Lỡ tay, một đập này liền nện vào trên mặt Dịch Dương, thắt lưng rất cứng, hàm dưới đến cổ kia một khối sưng đỏ. Dịch Dương che lấy hàm dưới, toàn thân phát run, nổi giận đùng đùng. Hứa Tân Di, đây không phải thắt lưng của tôi. Lái xe dịch ra tới rất không đúng lúc, bất kể là đối với Hứa Tân Di hay Dịch Dương mà nói, vẫn là đối với Tần Nghiên. Khi Tần Nghiên nghe được bạn nói Dịch Dương đang ở căn phòng lầu 2 đợi cô chỉ coi là mấy người bạn này bày trò đùa mà thôi. Khiến cô không nghĩ tới chính là bọn họ vậy mà lại chuốc thuốc cho Dịch Dương. Nghiên Nghiên, cậu cũng đừng do dự, ai mà không biết là Hứa Tân Di chen chân giữa tình cảm của cậu và Dịch Dương. Hứa Tân Di mới là người thứ ba, huống chi Dịch Dương căn bản cũng không thích cô ta mà. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ ly hôn, cậu muốn đợi thêm mấy năm cũng được, nhưng nếu như cậu không muốn chờ, hiện tại liền đi lên tầng 2 đi. Không cần cậu phải thật làm những gì cùng anh ta, cậu chỉ cần ở trong phòng đợi một hồi, bọn tớ sẽ giúp cậu làm thỏa đáng mọi chuyện. Ngay tại thời khắc Tần Nghiên động tâm, lái xe của Dịch Dương tới dẫn theo nhân viên khách sạn lên lầu 2. Mấy người lúc ấy liền luống cuống. Mấy người đến đây làm gì? Nhân viên khách sạn giải thích nói. Tần tiểu thư, vị tiên sinh này nói anh ta là người lái xe của Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh gọi điện thoại cho anh ta, gọi anh ta tới. Tần Nghiên đại khái đoán được bên trong căn phòng Dịch Dương sợ là đã tỉnh, cảm xúc tiếc nuối chợt lóe lên. Cửa phòng mở ra, căn phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ, nhìn không được toàn cảnh căn phòng, nhưng tình hình bên giường đủ để thấy rõ. Dịch Dương toàn thân ướt đẫm, Hứa Tân Di cầm thắt lưng đứng ở bên giường. Hình ảnh này có chút bất ngờ. Lái xe mắt tay lanh lẹ trở tay đóng cửa lại. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Mấy người đứng ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, còn chưa có hoảng hồn lại. Lái xe thấp giọng đằng hắng một tiếng. Dịch tiên sinh và phu nhân vẫn rất là ân ái. Thần sắc đám người khác nhau. Tần Nghiên trong lòng rõ ràng, xem ra sự việc chỉ sợ đã bại lộ. Nếu như Dịch Dương không tin cô ta không có tham gia vào, cô ta nhất định phải nghĩ kỹ đối sách. 5 phút sau, Hứa Tân Di từ trong phòng đi ra, trên mặt tràn đầy trào phúng. Tần tiểu thư, cô tuổi còn trẻ, làm sao lại không biết xấu hổ làm việc như vậy tại tiệc sinh nhật của mình. Cô nói chuyện khách khí một chút. Bạn Hồ lại đứng ra bênh vực. Tôi bây giờ đã khá lịch sự, hiện tại các ngươi tốt nhất nên ngẫm lại chút nữa phải giải thích như thế nào. Ai, cô quá xem trọng Tần Nghiên, tưởng rằng là cái vương giả, kết lại là trẻ con, còn tưởng rằng cô ta có thể đem Dịch Dương giải quyết, kết quả là còn kéo thêm mình vào. Bây giờ đối với cục diện này mà nói, Dịch Dương có thể thích cô ta mới là lạ. Tiểu Trương, Hứa Tân Di bàn giao cho lái xe, nói: anh đi tìm một bộ âu phục hộ tôi, còn nữa, mua thêm băng dán cá nhân đi. Được rồi, Dịch phu nhân. Tần Nghiên khẩn trương hỏi: Dịch Dương, anh ấy sao rồi, không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là ăn một chút đồ không nên ăn. Hứa Tân Di quét mắt nhìn mấy người sắc mặt khác nhau một chút, đặc biệt là cái bạn Hồ đã hạ dược kia, quay người vào phòng đóng cửa lại. Trên giường một mảnh lộn xộn, giường ướt đẫm, chảy từng giọt nước, tụ thành mấy vũng nước bốn phía khuếch tán. Dịch Dương tỉnh táo lại, cúi đầu ngồi trên ghế salon. Hứa Thần Di nhìn thoáng qua, bật máy sưởi ấm, vào phòng vệ sinh cầm cái khăn lông đưa cho hắn. Anh vào phòng vệ sinh cởi quần áo ra đi, bên trong có áo choàng tắm, nhớ lau khô tóc, đừng để bị cảm. Dịch Dương giống như pho tượng, nửa ngày không có phản ứng, Hứa Thần Di thật muốn đánh lên trên đầu của hắn. Nhưng ngẫm lại, buổi tối ngày hôm nay, Dịch Dương cũng là người bị hại, cộng thêm ba chậu nước kia là do cô dội, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, nhìn hắn đáng thương như thế, tạm thời không tính toán với hắn nữa. Hứa Tân Di đi qua, dùng khăn mặt sạch sẽ giúp hắn lau mái tóc ướt đẫm. Dịch Dương thân hình khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn Hứa Tân Di. Trong con ngươi đen nhánh, trong suốt đào hoa, một ánh đèn ấm áp nhập vào trong mắt của hắn, giống như một ánh lửa đang thiêu đốt. Hứa Tân Di nháy mắt mấy cái, nhìn lại hắn. Tóc Dịch Dương rũ xuống, không có cảm giác vênh váo hung hăng cao ngạo của ban ngày, mà nhiều hơn mấy phần cảm giác vô cùng đáng thương. Hứa Tân Di chịu không được ánh mắt này. Cô vốn háo sắc, bề ngoài Dịch Dương như vậy lại càng không cần phải nói. Dưới ánh mắt này, cô lại có chút chống đỡ không được, một bụng tức giận nhất thời tan thành mây khói. À, cái cậu nam nhân Dịch Dương này, vậy mà lại dùng mỹ nam kế lên người cô. Lạnh không? Chờ một chút, để em tăng nhiệt độ lên, một lát nữa sẽ ấm áp ngay. Hứa Tân Di một bên chà sát tóc hắn, một bên lầm bầm. Anh nhìn anh xem, bạn bè cái gì lại hạ dược cho anh, cái thuốc kia là tùy tiện ăn được sao, xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đợi chút nữa anh đi bệnh viện kiểm tra một chút lại đi. Anh nữa, bạn bè xem như nhiều năm không gặp cũng không thể không có cảnh giác như thế. Thấy tóc Dịch Dương rốt cuộc đã khô, cô nói: anh vào phòng vệ sinh cởi quần áo ra đi, trước mặc tạm áo choàng tắm, không thì tí nữa anh lại bị cảm mạo đấy. Em đã bảo lái xe lấy cho anh một bộ âu phục, đợi chút nữa anh thay vào là được. Làm sao cô biết? Trầm mặc hồi lâu, Dịch Dương rốt cuộc cũng mở miệng: nhân viên phục vụ lúc trước bất cẩn dội ly rượu trên người anh, nói cho em, anh ta nhìn thấy có người hạ dược trong rượu, cố tình để nhân viên phục vụ bưng lên cho anh uống, cho nên em mới biết được việc này. Anh không sao chứ? Lại là một trận trầm mặc dài dằng dặc. Dịch Dương cúi đầu mệt mỏi, phút phút mi tâm, đứng dậy. Không có gì, thôi đi thay quần áo trước. Chân trước vừa mới đến phòng vệ sinh, lái xe liền mang quần áo tới, ngoài ra còn cầm theo cả băng dán cá nhân mà Hứa Tân Di đặc biệt dặn dò. Nhiệt độ trong không khí chậm rãi ấm lên. Khi Dịch Dương mặc xong âu phục từ trong phòng vệ sinh đi ra, không khí ấm áp len lỏi, nháy mắt đem một cỗ ý lạnh sưởi ấm, rốt cuộc không còn cảm giác được một tia ý lạnh. Vừa rồi Tần Nghiên đến nói Tần lão tiên sinh muốn gặp anh, chuyện này anh muốn xử lý thế nào? Thế nào chút nữa sẽ biết. Dịch Dương cài nút áo trên cổ tay, biểu cảm trầm mặc che lấp khó phát hiện. Đi thôi. Chờ một chút. Hứa Tân Di đi đến trước mặt hắn, cười cười, sau đó nhón chân lên, đem băng dán cá nhân dán ở chỗ Dịch Dương bị dây lưng đập đến, hàm dưới cổ sưng đỏ một cục, đem dấu vết sưng đỏ che đậy cực kỳ kín kẽ. Hứa Tân Di hài lòng nhìn. Được rồi, đi thôi. Trò hay mở màn. Tiệc sinh nhật của Tần Nghiên được tổ chức vô cùng long trọng, nhưng kết thúc để thực sự vội vàng. Sau khi Tần tiên sinh tiễn khách đi về, Tần lão tiên sinh giữ lại một số vãn bối. Bảo vệ của khách sạn đi điều tra, tìm được tên nhân viên phục vụ lúc ấy đưa cho Dịch Dương rượu. Dưới sự sợ hãi, nhân viên phục vụ kia cái gì cũng đều khai ra hết, chỉ vào bốn người bạn kia của Tần Nghiên, nói: là bọn họ kêu tôi làm. Mấy tên cẩu bằng hữu kia của Tần Nghiên mới đầu không chịu thừa nhận, nhưng sau khi tìm được thuốc ở trên thân thể của một người trong đó, rốt cuộc nói không nên một câu đã biện minh. Dịch Dương đến rồi. Tần lão tiên sinh nhìn Hứa Tân Di cùng Dịch Dương sánh vai đi tới, thần sắc có chút lo lắng. Không sao chứ? Dịch Dương nhìn không chớp mắt đi đến trước mặt Tần lão tiên sinh. Không xảy ra việc gì lớn, lão tiên sinh khỏe không? Khỏe, cực kỳ khỏe. Tần lão tiên sinh cười cười nói: cháu không bị gì thì tốt. Ông vừa nghe thấy việc này cũng tức giận đi tới ngay. Ông trừng trừng những người kia một chút. Mấy người đem chuyện này giải thích với Dịch Dương cho rõ ràng. Mấy tên cẩu bằng hữu liếc mắt nhìn hai phía. Dịch Dương, đừng hẹp hò như vậy, chúng tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng vậy, chúng ta nhiều năm không gặp như vậy, không cần phải vì việc nhỏ này mà làm to chuyện. Thôi chúng tôi xin lỗi cậu, được không? Tần Nghiên cũng nói. Đúng vậy Dịch Dương, chuyện này thật ra cũng chỉ là cái trò đùa mà thôi, Em cũng không biết làm thành huyên náo lớn như vậy. Hôm nay sinh nhật 25 tuổi của em, xem như vì mặt mũi của em bỏ qua, có được không? Hứa Tần Di liếc mắt, chỉ sợ tên hỗn đản Dịch Dương này vì nể mặt Tần lão tiên sinh mà bỏ qua. Lão hồ ly cùng một đám tiểu hồ ly, nếu quả thật không giải quyết thì càng lớn tới. Đây còn không phải là muốn dùng mặt mũi của mình cậy ra lên mặt để Dịch Dương bỏ qua. Tần lão tiên sinh thở dài. Dịch Dương, ông biết việc này có lỗi với cháu, nhưng hôm nay là sinh nhật của Nghiên Nghiên, làm lớn chuyện thì mặt mũi của chúng ta cũng không biết nên để vào đâu. Bây giờ bọn họ xin lỗi cháu rồi, việc này coi như bỏ qua, được không? Tôi biết ngay mà, một đám hỗn đản liên thủ lại khi dễ chồng tôi. Phi! Hứa Thần Di không có nhịn được như Dịch Dương. Lão tiên sinh, ông là trưởng bối, che chở vãn bối có thể hiểu được. Nhưng là ở một số thời khắc, ông cũng phải nói một chút đạo lý. Chuyện này còn chưa có điều tra rõ ràng, sao nói bỏ qua là có thể bỏ qua? Còn có cái gì không rõ ràng sao? Đương nhiên là có, Hứa Tân Di nói. Cháu gái của ông thích Dịch Dương là chuyện mà ai cũng đều biết. Mấy người bạn kia của cô ta hạ dược cho Dịch Dương, có phải là vì muốn tác hợp cho hai người bọn họ? Cô nói hưu nói vượn cái gì? Hạ dược Dịch Dương đúng là chúng tôi làm, thế nhưng là chúng tôi không có ý gì khác, chỉ đùa vui một chút mà thôi. Huống chi cô và Dịch Dương đã kết hôn rồi, làm sao chúng tôi có thể còn đi tác hợp Nghiên Nghiên với Dịch Dương? Hứa Tân Di phản bác. Làm sao mà không có khả năng? Tần Nghiên trước đó còn nói với tôi, cô ta đối với Dịch Dương nhớ mãi không quên, đợi đến khi tôi và Dịch Dương ly hôn, muốn cùng Dịch Dương gương vỡ lại lành đấy. Tần Nghiên nháy mắt, sắc mặt thay đổi. Cô nói bậy, tôi không có nói những lời này. Hứa Tân Di ở trước mặt cô ta lấy ra điện thoại di động, ấn mở ghi âm. Tôi và Dịch Dương từ nhỏ đã quen nhau, lúc còn rất nhỏ, tôi đã cùng anh ấy chơi ở một nhóm. Anh ấy nói về sau lớn lên sẽ lấy tôi. Vòng tay này là vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, anh ấy tự tay tặng cho tôi. Những năm nay tôi một mực đeo ở trên người. Anh ấy đối với tôi khác biệt, tôi có thể cảm nhận được. Tôi tin tưởng anh ấy yêu tôi. Ghi âm là trước đó Tần Nghiên và Hứa Tân Di ở trên vườn hoa sân thượng nói ra những lời kia. Sắc mặt Tần Nghiên biến đổi, không thể tin nhìn Hứa Tân Di, thần sắc cực độ bối rối. Cô! Hứa Tân Di một mặt vô tội. Tôi cũng là không cẩn thận ấn vào nút ghi âm mà thôi. Cô nói xem có tức hay không, tôi ghi âm lại, không nghĩ tới đi. May mà mình thông minh, có dự kiến trước, cùng tình địch nói chuyện phiếm, nhất định phải có thủ đoạn. Lúc ấy không lấy ra là chừa mặt mũi cho cô, làm sao biết cô vậy mà nghĩ đến muốn cho tôi đội nón xanh. Tôi là tôi muốn cô xấu hổ đến chết mới thôi. Hứa Tân Di ỉ vào mình có lý, thanh âm cất cao. Nếu như không phải không khí hiện trường không cho phép, cô thậm chí còn muốn cầm cái loa mà hô to. Tần lão tiên sinh, ông nhìn xem, động cơ có, chứng cứ cũng có. Tôi có lý do để tin tưởng, cái này căn bản không phải là trò đùa. Bọn họ chính là cùng một hội, hơn nữa còn là cố ý mớm thuốc cho Dịch Dương, muốn cho tôi đội nón xanh, thừa cơ để tôi và Dịch Dương ly hôn. Nói đến đây, Hứa Tân Di thở dài, chăm chú vịn cánh tay Dịch Dương. Người ta thường nói, thả phá đi 10 tòa miếu, cũng không phá một cọc cưới. Lão tiên sinh, tôi còn chưa có chết đâu, cháu gái ông liền nhớ thương vị trí Dịch phu nhân. Ông cảm thấy cháu gái ông làm được như vậy có được không? Tần lão tiên sinh cũng bị đoạn ghi âm kia dọa cho phát sợ. Mắt nhìn Tần Nghiên lại nhìn Hứa Tân Di, run run rẩy rẩy nửa ngày không nói nên lời. Nước mắt Tần Nghiên lã chã rơi xuống, xung quanh toàn là ánh mắt không tốt, cũng giống như từng lưỡi dao xuyên thẳng vào ngực cô ta. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới những lời kia sẽ bị Hứa Tân Di ghi âm lại. Còn ở cái trường hợp này bật lên, mặc kệ hết thảy, vạch trần cô ta. Thực sự không chịu được cái dạng ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi này, Tần Nghiên dẫn theo váy, khóc chạy đi. Lão tiên sinh, ông nhìn cháu gái ông xem cũng không có phủ nhận, xem ra việc này quả thực đã bị tôi đoán trúng rồi. Tần lão tiên sinh bị Hứa Tân Di nhanh mồm nhanh miệng liền tức giận, chỉ về phía cô. Cô, chỗ này không có phần cho cô nói chuyện. Hứa Tân Di cười. Tôi không có phần lên tiếng, chẳng lẽ tôi còn phải mời ông đến mới xứng nói chuyện với ông? Tần lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, không cùng Hứa Tân Di dây dưa, hỏi Dịch Dương. Dịch Dương, chuyện này nhất định có hiểu lầm, đứa bé Tần Nghiên kia cháu cũng biết mà. Tâm địa thiện lương, nó đối với con cũng không có ý tứ gì khác. Hứa Tân Di châm chọc. Là không có ý gì, chỉ là muốn làm Dịch phu nhân mà thôi. Cô! Tần lão tiên sinh sắc mặt biến dạng, chỉ về phía cô làm bộ như sắp ngã. Diễn kịch, nói không lại liền diễn kịch. So với ông còn trẻ tuổi hơn, rõ ràng thân thể không có bệnh gì, còn làm bộ giống như có bệnh về tim. Bốn người bạn của Tần Nghiên bước lên phía trước đỡ lão tiên sinh. Lão tiên sinh, ông không có sao chứ, uống một chút nước đi. Hứa Tân Di, ông Tần thân thể không được khỏe, cô có thể hay không bớt tranh cãi lại. Chuyện này là tôi làm sai, chúng tôi nhận, thế nhưng là không liên quan tới ông Tần, cô đừng có nói lung tung. Tần lão tiên sinh uống một ngụm, tình trạng chuyển tốt, nhìn về phía Dịch Dương, đáy mắt nhiều một chút mệt mỏi. Dịch Dương, cháu nói một câu, sự việc ngày hôm nay có thể bỏ qua hay không? Đứng làm người xem thật lâu, Dịch Dương ngước mắt nhìn đám bạn hồi nhỏ chơi cùng trước mặt, trầm mặc hồi lâu. Tuổi thơ của Dịch Dương có thể nói là cùng mấy người này trải qua. Anh ta từng có tuổi thơ hạnh phúc, cha mẹ ân ái yêu thương nhau, Dịch lão tiên sinh tinh thần khỏe mạnh. Hắn có thể làm bất luận cái gì mình muốn, không cần giống như những đứa trẻ khác áp lực học hành nặng nề. Lúc đó Dịch thị còn chưa hoàn toàn giao phó vào trong tay của cha Dịch Dương. Dịch lão tiên sinh và cha của Dịch Dương dắt tay xây dựng Giang Sơn Dịch thị. Về sau, bởi vì một sự cố mà cha của Dịch Dương bất hạnh gặp nạn, Dịch lão tiên sinh tuổi già đã mất con, thân thể ngày càng yếu. Cha gặp nạn, ông bệnh tình nguy kịch, người thừa kế duy nhất là Dịch Dương từ đây đã mất đi tư cách cùng bạn đi chơi. Tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, trừ học thêm ở bên ngoài, vẫn còn nhiệm vụ học tập nặng nề. Dịch lão tiên sinh một thân một mình chống đỡ hơn 10 năm, rốt cục đợi được đến khi Dịch Dương có thể tiếp nhận công ty, lúc này mới thành công lui thân. Dịch Dương tuổi còn trẻ đã hoàn thành được bài thi với số điểm không ai tưởng tượng nổi, cầm đầu được Dịch thị. Đây cũng là nguyên nhân Tần lão tiên sinh kiêng kỵ hắn. Nếu như hắn dám nói bỏ qua, đánh mặt mình, hôm nay mình chính là liều cả cái mạng cũng phải giết chết tên cẩu nam nhân này. Dịch Dương bộ dạng phục tùng, che giấu ý cười dưới đáy mắt. Lúc dương mắt lên, đáy mắt đều là sắc bén. Lão tiên sinh, ông là trưởng bối, theo lý thuyết tôi hẳn phải cho ông mặt mũi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng để tôi không nghĩ tới chính là Tần Nghiên vậy mà đối với phu nhân của tôi nói ra những lời như vậy, tôi thật sự khó mà tiếp nhận, cho nên chuyện này không thể cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Tần lão tiên sinh trầm giọng nói, cháu không thể bỏ qua, nếu cháu nhất quyết không bỏ qua, Tần gia và Dịch thị hợp tác. Việc Dịch thị cùng Tần gia hợp tác, tôi nghĩ còn cần phải suy nghĩ lại. Còn nữa, Dịch Dương nắm chặt tay Hứa Tân Di, lấy một loại ngữ khí băng lãnh nói, tôi và Tân Di tình cảm rất tốt, sẽ không ly hôn, đời này không ly hôn. Sau chuyện này sẽ có luật sư và cảnh sát đến, không có việc gì, chúng tôi về trước. Hứa Tân Di một hơi kém chút hét lên, tên hỗn đản Dịch Dương này, vậy mà lại lệ oán trả ơn, trời ơi. Giờ phút này, tên hỗn đản lệ oán trả ơn chính là đang cầm tay của cô, giấu đi sắc mặt, rời khỏi khách sạn. Người đến đây tham gia tiệc sinh nhật của Tần Nghiên đã về gần hết. Trời tối yên tĩnh, rời xa khu khách sạn vẫn thấy đèn đuốc sáng trưng, lại không nghe thấy tiếng người ồn ào. Tay Hứa Tân Di bị Dịch Dương một mực siết chặt, thẳng đến lên xe mới giống như ở trong mộng tỉnh lại, buông tay cô ra. Lái xe hiểu chuyện, bật tấm che đằng sau. Chỗ ngồi phía sau rộng rãi, Hứa Tân Di xoa bàn tay đau đớn bị Dịch Dương nắm, trong lòng nhớ đến câu nói vĩnh viễn không ly hôn kia của Dịch Dương, cẩn thận từng ly từng tí. Anh vừa mới nói vĩnh viễn không ly hôn với em là thật sao? Dưới cái loại tình huống kia, khẳng định là nói nhảm, cố ý chọc giận Tần lão tiên sinh để Tần Nghiên hết hy vọng. Không có khả năng, bởi vì hôm nay giúp anh ta lần này, anh ta liền thay đổi thái độ với mình, sau đó điên cuồng yêu mình, đúng không? Thôi xong. Nhớ tới vừa rồi quát tháo ở trước mặt Tần lão tiên sinh, Hứa Tân Di hiện tại rất hối hận. Nếu như sớm biết anh ta sẽ điên cuồng yêu mình như vậy, vừa rồi mình tuyệt đối sẽ không làm loạn, cũng sẽ không bởi vì không muốn bị đội nón xanh tạo thành cái danh tiếng gì. Dịch Dương lặng lẽ quét tới. Dạ. Hứa Tân Di thở phào một hơi. Yên tâm, vẫn là cảm giác chán ghét lúc trước. Cô bày ra một mặt bi thương và khổ sở. Dịch Dương, thế nhưng em không muốn. Dịch Dương vẫn đánh gãy lời nói của cô. Hứa Tân Di, cảm ơn cô đêm nay đã vì tôi làm mọi chuyện. Hứa Tân Di biểu lộ phảng phất giống như gặp quỷ. Nam nhân này thế mà lại chịu nói tiếng người. Dịch Dương dựa vào phía sau một chút, ngửa đầu nhắm mắt lại. Hôm nay nếu như không phải nhờ có cô, tôi đã... khó giữ được trong trắng. Hứa Tân Di cười cười. Không có gì, tiện tay mà thôi. Tần Nghiên cô ấy thích anh, em đương nhiên phải để ý. Lão công, anh cũng nhìn thấy, ngã một lần khôn hơn một chút, những người kia đối với anh có mưu đồ khác, về sau anh ngàn vạn lần phải cảnh giác cao độ, không được để người khác bịp lừa nữa. Hôm nay gặp nhiều nguy hiểm quá. Dịch Dương mở to mắt, hai con ngươi nặng nề nhìn qua cô, bóng tối u ám trong xe nhìn không rõ ý tứ từ dưới đáy mắt. Tôi còn cho rằng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hiện tại xem ra cũng không phải. Cô yên tâm, về sau tôi sẽ chú ý. Dừng một lát, hắn lại hỏi. Hứa Tân Di, cô sẽ giống như bọn hắn mà gạt tôi sao? Bằng trực giác của nữ nhân, Hứa Tân Di ngửi được trong lời nói của Dịch Dương không giống với bình thường. Anh ta có ý gì? Thăm dò mình, hoài nghi mình sao? Nam nhân trải qua một đêm này tính cách biến đổi, bắt đầu đa nghi à? Lời này không thể nói, cô tự tìm cho mình một đường lui. Cô cân nhắc ngữ khí, nói. Anh đừng có đoán mò, coi như nếu em lừa gạt anh, đó cũng là có ý tốt mới lừa gạt, em làm sao sẽ giống như người kia. Giọt nước cũng không lọt. Nhìn xem, anh còn có cái gì để hỏi.